Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Phóng Dụ Khoái Kiếm So Đấu. Chương 157, Phóng Dụ Khoái Kiếm So Đấu. Răng rác, ở nơi này nhớ thiết quyền trọng áp dưới, tạo hình hoa mỹ vỏ kiếm không chịu nổi gánh nặng, truyền ra vỡ vụn tiếng rên rỉ. Tiện đà vỡ vụn ra tới, hiển lộ ra cuộn lụa bình thường thân kiếm. Hừ, Lục Soái Phong một tiếng kêu đau đớn, một cái tay khác đáp lên thân kiếm, muốn ngăn trở một quyền này dư kình. Song, Tần Mặc này chỉ nắm tay, lực lượng lại là vừa mới bộc phát, trên nắm tay quanh quẩn tám đạo màu bạc khí xoáy, chợt xoay tròn, ngay sau đó trình vòng tròn khuếch tán. Bắn ra ra giếng phun giống nhau lực đạo, chuôi này thép luyện trường kiếm thân kiếm, giống như cuộn sóng giống nhau, lịch bịch, đạn động, Lục Soái Phong sắc mặt nổi lên ửng hồng, cuối cùng không chịu nổi như vậy hung mãnh quyền lực, toàn bộ thân hình bị đẩy lui 10 mét ở ngoài, hai chân bôi lấy mặt đất, trên mặt đất lê ra hai đạo rõ ràng có thể thấy được dấu vết. Hô, hô, hô. Lục Soái Phong hai cánh tay nhức mỏi, thở hổn hển, toàn thân thấm mãn mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có loại ảo giác, nếu là phòng không được, ngừng, một quyền này, kết quả của hắn rất có thể cùng Bành Thị huynh đệ giống nhau. Giờ phút này, bốn phía đám người yên tĩnh không tiếng động, rất nhiều người con ngươi trợn tròn, thiếu chút nữa nhìn thẳng mắt. Làm sao cũng không thể tin được, vẻn vẹn là vừa đối mặt, Lục Soái Phong tựu bị vây hoàn cảnh xấu. Kia thanh thép luyện trường kiếm hoa mỹ vỏ kiếm, lại là như vậy bị oanh đắc nát bấy. Tần Mặc nắm tay là cái gì làm? Chẳng lẽ so sánh với thép luyện còn muốn khỏe mạnh? Cách đó không xa, Tần Mặc thu quyền mà đứng, vẻ mặt nhàn nhạt. Quay đầu nhìn về phía rộng rãi lông mày thiếu niên, nói, dọn dẹp một chút, đem ngươi chó ba hài cốt thu thập xong, chờ một lát cùng ta trở về đỉnh băng diễm. Tiếng nói rơi, đối diện truyền đến một đạo giống giận, Tần Mặc, ngươi quá trong mắt không có người, đừng trách ta không khách khí. Lục Soái Phong khuôn mặt, không tiếp tục mới vừa rồi lạnh lùng thong dong. Đầy giấy tức giận cùng giữ tợn vẻ mặt, cùng tên của hắn chút nào không tương xứng. Ông, thép luyện trường kiếm mở ra, một mảnh trầm ngưng trong suốt lực lượng, từ Lục Soái Phong trên người hiện lên, dọc theo cổ tay của hắn, xuyên vào trong thân kiếm. Trong nháy mắt, một cổ làm người ta run rẩy sắc bén, hướng bốn phía lan tràn, để cho chung quanh đám người vây xem vừa lui lại lui. Loại này sắc bén, là một tên xuất sắc kiếm thủ độc có khí thế. Lúc này, xem cuộc chiến mọi người mới nhớ tới, Lục Soái Phong chân chính cường đại địa phương, cũng không phải của hắn tu vi, cũng không phải của hắn thân pháp, mà là kiếm kỹ của hắn. Tông môn các tiền bối coi trọng, vừa lúc Lục Soái Phong kiếm đạo thiên phú, hào, Lục sư đệ. Hung hăng đánh bại cái này vô lễ tiểu tử thúi, không muốn nương tay. Trong đám người, truyền ra Hoàng Vũ Tú kiều la. Mới vừa rồi, Hoàng Vũ Tú còn tại cười nhạo Tần Mặc, còn chưa có nói xong, Bành Thị huynh đệ tiện trọng thương ngã xuống đất. Một màn này thật sâu kích thích nàng, cũng làm nàng đối với Tần Mặc càng phát ra chán ghét, hận không được tự mình xuất thủ, đem thiếu niên này đánh tan mới có thể bình phục trong lòng tức giận. Hừ, Tần Mặc, ngươi cái này tiểu súc sinh, ỷ vào một thân cậy mạnh liền cho rằng có thể cùng đại võ sư cao thủ gọi nhịp. Hôm nay ta liền để cho ngươi hiểu rõ cái gì là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, để cho ngươi hối tiếc không kịp. Vừa nói, Lục Soái Phong trường kiếm một dẫn, chân phải mại trước một bước, trên mũi kiếm trêu chọc, bày ra một kiếm thế. Trong phút chốc, hắn tiện động, thân hình hóa ra một chuỗi tàn ảnh. Thép luyện trường kiếm nổ tung một mảnh kiếm quang. Trong không khí tuôn ra một trận rít lên, phảng phất là sói tru bình thường. Lục Soái Phong thi triển kiếm kỹ, tên là Lang Nha Phong Cực Kiếm, chính là huyền cấp hạ cấp kiếm kỹ. Cái gọi là Lang Nha đều không phải là chỉ bình thường sói, mà là thường lui tới ở Tây Linh Hoang dã một loại phong lang. Đây là một loại yêu lang, nanh có thể so với thần binh, tốc độ kỳ khoái như điện, có thể so với là tiên thiên cấp bậc cường giả. Loại kiếm kỹ này tu luyện tới đại thành thì kiếm thế triển khai giống như là phong lang bầy sói ở săn thú. Sói tru, phong tật trong, đem con mồi đưa vào chỗ chết. Đối mặt cuồng tập mà đến kiếm thế, Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải đồng dạng sử dụng khoái kiếm kiếm thủ. Vừa lúc nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút tự thân kiếm kỹ, ý nghĩ này mới vừa hiện lên, Lục Soái Phong kiếm quang đã tới trước người. Một đạo mau tựa như một đạo kiếm thế đan vào thành một đáng sợ lang đầu hư ảnh, mở ra nanh hướng Tần Mặc nửa người trên đánh tới. Đang ở kiếm quang gặp thể sát na, Tần Mặc cổ tay thủ đoạn vừa động, chuôi này màu đen kiếm phôi đã là nắm trong tay. Không khai phong thân kiếm nhẹ nhàng run lên, đầy trời màu đen bóng kiếm đã là trải rộng ra. Phong thiểm tuyệt ảnh kiếm này một tình cảnh tựa như một đầu đen khổng tước xòe đuôi, kia trầm ngưng như mực màu đen lộ ra vô cùng dày nặng, nhưng lại là như vậy linh động. Truyền tự Tần gia tổ tiên môn kiếm kỹ này ở Trần Phong sau trăm tuổi cuối cùng lần đầu tiên hiện ra ở thế nhân trước mặt. Đinh đinh đinh, giữa ngã tư đường ương, hai người thiếu niên đứng tại nguyên chỗ, đem kiếm tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Hai thanh trường kiếm càng ngày càng mơ hồ, đã là bắt không tới quỹ tích. Chỉ thấy đắc hai luồng kiếm quang không ngừng lóng lánh, kim khí cuồng kêu, hỏa tinh loạn bắn tóe. Như vậy nhanh chóng kiếm tốc độ, nhìn thấy đám người hoa cả mắt, rất nhiều người vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ tự nhận thực lực bất phàm, nhưng là cùng đang tại chiến đấu hai người thiếu niên so sánh với, thực tại là có chênh lệch rất lớn. Lục Soái Phong có kiếm này kỹ cũng thì thôi, dù sao đây là ngay cả xe tông chủ đều gọi khen qua kiếm đạo thiên tài. Nhưng là cái này Tần Mặc tiến vào tông môn mới 2 tháng dư, lại là cũng có kinh người như thế kiếm kỹ, quả thực làm người ta khó có thể tin. Trong đám người, Phó Dịch Kiếm sắc mặt tái nhợt, không có chút nào một tia huyết sắc. Trong miệng hắn lăn qua lộn lại, chẳng qua là tái diễn một câu nói. Làm sao có thể, Tần Mặc sao sẽ lợi hại như thế? Một bên nói thầm, gương mặt một bên không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Hắn phát giác nếu là đổi thành tự mình, sợ rằng ngay cả Tần Mặc một kiếm cũng tiếp không xuống. Như vậy kiếm tốc độ quá là nhanh. Lúc này, trong đám người một chút đại võ sư cấp bậc nội môn đệ tử thì là từng cái vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trong chiến đấu hai người. Những cao thủ này nhãn lực cao minh, có thể bắt đến hai người thiếu niên kiếm tốc độ. Bọn họ khiếp sợ phát hiện chiến đấu tình thế đang phát sinh biến hóa. Chiến đoàn trong không ngừng va chạm song kiếm, mỗi một lần va chạm lại là mũi kiếm đối với mũi kiếm va chạm. Tình cảnh như thế chân chính là cây kim so với cọng dâu. Nếu như có thể thấy rõ giao chiến tình hình, quả thật là làm người ta ra đầu tê dại. Song xem cuộc chiến, những cao thủ dần dần phát hiện chính là Lục Soái Phong mỗi lần ra một kiếm, Tần Mặc tức là đuổi theo một kiếm đi sau mà tới trước. Hơn nữa mỗi một kiếm đều có thể đụng với kiếm của đối phương tiêm. Thấy rõ điểm này, trong đám người đại võ sư trở lên cao thủ đều là trong lòng cuồng loạn, hít sâu một hơi. Có thể làm được điểm này chỉ có một giải thích, đó chính là Tần Mặc ở kiếm kỹ trên thành tựu vượt xa Lục Soái Phong. Này, làm sao có thể? Cái này Tần Mặc đang cầm đối thủ thử kiếm. Một chút cao thủ trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, cũng đều cảm thấy có chút buồn cười. Một võ sư tám đoạn cùng đại võ sư cấp bậc cao thủ giao chiến, lại vẫn có thể cầm đối phương thử kiếm. Này là bực nào hoang đường chuyện tình. Nhưng là, chuyện như vậy, nhưng lại là xác xác thật thật ra hiện tại bọn họ trước mắt. Ông, trong lúc bất thình lình, đang kịch chiến chiến đoàn ở bên trong, vung lên một đạo réo rắt kiếm kêu. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại là rõ ràng quanh quẩn ở mọi người bên tai. Thanh âm này, giống như là phong ngâm khẽ. Sau khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đen xông lên, dễ dàng xuyên thấu Lục Soái Phong kiếm thế. Kiếm quang vừa động, chia ra làm hai, hai phần vì bốn, giao thoa tới, ba ba ba bằng, quất vào Lục Soái Phong trên mặt, nhưng lại là ở tả hữu hai bên, các xuất hiện bốn đạo máu chảy đầm đìa dấu vết. Phong thiểm tuyệt ảnh kiếm, một kiếm song đánh. Phốp, Lục Soái Phong trong miệng máu tươi cuồng phun, cả người bị rút ra, quất, đắc bay bổng lên không, thân thể tại nguyên chỗ giữa không trung, quay tròn xoay tròn mấy mươi lần, tiện đà phanh đắc một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất. Người này thối nhỏ, gục trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu lên. Lục Soái Phong ánh mắt ác độc, trong miệng đứt quãng mở miệng, hai mắt bỗng nhiên trợn to, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thấy một cái chân phi đạp tới đây, nặng nề đá vào bộ ngực hắn, răng rắc sát, kèm theo một trận xương cốt tiếng vỡ vụn. Lục Soái Phong cả người như đạn pháo bay lên, dán mặt đất, thẳng tắp vọt tới Bành Thị anh em hai người. Theo sát, ba người đụng vào nhau, lần lượt phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ bất tỉnh đi. Đứng tại nguyên chỗ, Tần Mặc dẫn kia thanh màu đen kiếm phôi, nói, các ngươi giới luật đường lại đứng ra một người, hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ phế đi. Nhàn nhạt thanh âm, giọng điệu lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại là lộ ra không hiểu rét lạnh, để cho mọi người không rét mà run. Lúc này, rất nhiều người mới ý thức tới, cái này vào tông tài hơn 2 tháng thiếu niên, lần này là bị chọc giận, chuẩn bị giết gà dọa khỉ, kinh sợ toàn trường. Trong lúc nhất thời, toàn trường im ắng, trong đám người nhưng lại là không hẹn mà cùng tránh ra một cái lối đi, vẫn đi thông phường thị cửa, gọi là hùng biêu sao? Đi thôi, Tần Mặc khoát tay áo, chậm rãi rời đi, rộng rãi lông mày thiếu niên đáp ứng, ôm con chó vàng thi thể, lăng đầu lăng não, bước nhanh đi theo, cách đó không xa, Hoàng Vũ Tú mặt đẹp tái nhợt, cả người phảng phất ỉu xìu giống nhau, một chút tinh khí thần cũng không có. Không có huyết sắc, đôi môi giật giật, lại là không có nói thêm câu nữa nói. Bên cạnh, Trúc Hương đồng đầu ngón tay che sao sao sao sao, cố gắng bình tức nhịp tim đập loạn cao cao. Nàng nhìn chăm chú vào thiếu niên thon gầy bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên ngăn đắc sợ, trong mắt đẹp ầm ầm chuyển động một luồng hơi nước, có luôn muốn khóc xúc động. Nàng biết, tự mình cũng không có cơ hội nữa. Đến thiếu niên này trước mặt, nói một tiếng cảm ơn, đạo một tiếng xin lỗi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.